giơ cao lên nói, Tiểu Nam Man, đừng theo nữa vô ích, hãy nếm thử bảo bối này. Vừa nói vừa ném Hỗn Nguyên Châu lên không trung. Ngô Thông ngước mắt lên thấy một cục tròn tròn từ trên rớt xuống, cười khúc khích nói, lão trọc kia, ta đùa với mi sao? Nói chưa dứt lời, viên Hỗn Nguyên Châu rớt ngay giữa đỉnh đầu. Ngô Thông thất kinh vội né sang bên, nhưng không kịp bị rớt trúng bả vai bên phải, khiến Ngô Thông ngã nhào xuống ngựa. Phổ Phong thu bảo bối lại, vung thiết trượng lướt tới đánh Ngô Thông. May thay lúc ấy Hà Phụng múa roi xốc tới chặn Phổ Phong lại, chư tướng áp tới cứu Ngô Thông đem về. Phổ Phong đánh với Hà Phụng được 10 hiệp, lại lấy Hỗn Nguyên Châu quăng ra. Hà Phụng biết không phải tầm thường quay ngựa bỏ chạy. Chẳng dè Hỗn Nguyên Châu rơi giữa lưng, Hà Phụng nhào xuống ngựa bất động. Phổ Phong toan nhảy xuống ngựa cắt lấy thủ cấp, mai có Thang Anh, Chiêu Lôi và Kiết Thành Lượng áp ra một lượt, vây lấy Phổ Phong. Quân sĩ có cơ hội khiêng Hà Phụng về dinh. Phổ Phong thấy tướng Tống quá đông điệu đánh không lại, liền lấy Hỗn Nguyên Châu luyện lên. Ba người vừa trông thấy bảo bối thoát ra khỏi tay, đã hô rập lên một tiếng, dục ngựa chạy dài. Vì quá hấp tấp, con ngựa Kiết Thành Lượng bị vấp chân ngã quỵ, quăng Kiết Thành Lượng xuống đất. Mai nhờ của quân sĩ dùng cung tên bắn vãi ra như mưa, cản trở bước tiến của Phổ Phong, nên Kiết Thành Lượng có đủ thời giờ, lồm cồm ngồi dậy, chạy bộ vào dinh. Phổ Phong đắc thắng đánh chiên thu quân trở về ra mắt Ngột Cực. Ngột Cực hết lời khen ngợi. Tài năng của quốc sư quả là vô địch, chuyến này bọn Nam Man phải kinh hồn lạc phách. Hôm nay quốc sư nhọc sức ra trận chắc mỏi mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe. Ngày mai giết chúng cho nhiều hơn nữa. Nói rồi sai quân dọn yến tiệc đãi Phổ Phong. Phổ Phong ngồi uống rượu đắc chí, rung đùi nói, chẳng phải tôi dám khoe miệng, chứ thật ra lũ Nam Man ấy tôi coi cũng như cá nhốt trong gọ rồi, tôi muốn bắt muốn giết lúc nào chẳng được. Để tôi làm cho chúng nó tán đẫm kinh hồn, bó tay chịu hàng cho điện hạ xem. Ngột Cực mừng rỡ vô cùng, đêm đó ăn uống say vùi với Phổ Phong, cho đến quá nửa đêm mới mãn tiệc. Nói về bên dinh tống, chư tướng bại trận chạy về, Hà Phụng nằm trên giường bất động, còn Ngô Thông rên la in ỏi. Nhạc Lôi lo lắng không yên, bỗng thấy quân sĩ chạy vào bẩm báo, Ngô lão tướng quân đã về tới nơi. Nhạc Lôi bước ra đón vào, nói, cháu mừng cho chú hôm nay đã lập được công lớn, song bữa nay Ngô Thông ra trận, bị Phiên Tăng nó dùng yêu pháp đã thương, bệnh tình rất nguy cấp, chú hãy đi thẳng ra phía sau dinh thăm luôn thể. Ngô Cao nghe nói vội bước theo Nhạc Lôi đi thẳng ra sau dinh, thấy Ngô Thông đang rên xiết, còn Hà Phụng nằm trên giường bất tỉnh. Ngô Cao thúc quân đem nước đến, rồi cứ theo lời của Bảo Phương lão tổ cho hai người uống thuốc. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đều bình phục như xưa. Hà Phụng mở mắt ra thấy Ngô Cao cứu mình, bèn sụp lại tạ ơn. Nhạc Lôi đến hỏi Ngô Cao, tại sao chú lại có thuốc tiên hay đến thế? Ngô Cao đem hết việc gặp Bảo Phương lão tổ cho thuốc, thuật lại một hồi. Nhạc Lôi mừng rỡ tạ ơn trời đất phù hộ, còn Ngô Thông và Hà Phụng cùng nghiến răng nói, mang ơn Bảo Phương lão tổ cho thuốc tiên, chúng ta mới sống lại được. Ngày mai quyết đi bắt cho được lão cọc đầu ấy về ăn gan mới hả giận. Nhạc Lôi nói, hôm nay nhị vị tướng quân đã mệt nhọc, hãy tạm nghỉ vài ngày, vì tên Phiên Tăng ấy quá lợi hại, không nên kinh thường, hãy cho miễn chiến bài vài hôm, để lo kế rồi sẽ xuất quân mới được. Ngô Cao cười gằn nói, trước kia chú theo cha cháu, hễ quân viên gặp mặt là vỡ mật kinh hồn, hôm nay chúng bay ra làm tướng, hễ rụt rịch một chút là treo miễn chiến bài, thiệt xấu hổ quá. Thôi để mai Ngô Thông với mấy anh em ra trận, chú sẽ theo sau yểm trận cho, chú sẽ bắt thằng cọc ấy về đây cho cháu xem. Nhạc Lôi không dám cãi Ngô Cao, nhưng trong lòng rất lo ngại, chàng nói, thôi để ngày mai thương nghị lại đã. Sáng hôm sau, Nhạc Lôi thăng trướng sớm lắm, chư tướng vừa tề tựu đủ mặt, bỗng có quân chạy vào báo, hôm nay Phiên Tăng lại đến khiêu chiến nữa. Ngô Thông và Hà Phụng lửa giận sôi lên sùng sục, sắc mặt hầm hầm xin phép ra binh lập tức. Nhạc Lôi ý muốn can ngăn. Gia Cát Cẩm bước ra nói, nguyên soái cứ để cho họ xuất trận,